Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 140 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến Thần Côn Luân không thể tiếp tục nhẫn nại chịu đựng sự khiêu khích của Diệp Huyền Tần nữa. Toàn thân của ông ta run lên, tức giận đến mức đập vỡ tan tành mấy cái bàn xung quanh mình. Vài nhân viên đứng đó gần như bị ảnh hưởng không nhẹ. Nhiệt độ gần như giảm xuống mức đóng băng, toàn bộ sảnh đều là bao trùm bởi không khí căng thẳng và đầy mùi thuốc súng. Vào thời khắc quan trọng này, bỗng nhiên một bóng đen từ bên ngoài cửa lao vào và cuối cùng dừng lại trước Diệp, Huyền Tần và Chiến Thần Côn Luân. Bộ dáng này không ai khác chính là ông Sở. Diệp Huyền Tần có ý định sử dụng ông Sở để ép buộc Chiến Thần Côn Luân thực hiện chiêu thức thất tinh hổ quyền. Chiến Thần Côn Luân nhìn ông Sở, rồi lại nhìn Diệp Huyền Tần, nụ cười càng gớm ghiếc. Ha ha ha, Diệp Huyền Tần xem như cậu có vẻ là chuẩn bị chu đáo. Lão già, ông cho rằng với thực lực của ông mà cũng tự cho mình là đối thủ của tôi ư? Không ai có thể nói trước được chuyện gì. Tốt lắm, khẩu khí cũng không tệ. Vậy hôm nay tôi sẽ liền giết ông trước rồi tính sổ với thằng nhóc kia sau. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra rất quyết liệt. Sảnh của văn phòng được trang hoàng lộng lẫy, ngay lập tức biến thành một đống hỗn độn không hơn không kém. Mặc dù đám đông đã rất có cố gắng né tránh và trốn thoát, nhưng vẫn có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết ngay tại chỗ. Tuy ông Sở là cường giả đầu tiên, tuy nhiên sức mạnh so với Chiến Thần Côn Luân vẫn còn thua kém một bậc. Do đó, ông Sở bị chính tay của Chiến Thần Côn Luân đánh bại, cũng là điều không khó để dự đoán. Về mặt của ông Sở đầy áy náy, xin lỗi cậu Diệp, do tôi bất tài không hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Huyền Tần cười nhẹ an ủi, ông đã làm rất tốt. Nói thật, trong lòng anh thật sự vẫn có một chút thất vọng, bởi vì Chiến Thần Côn Luân chỉ mới thi triển hai chiêu thức đầu tiên của thất tinh hổ quyền. Bởi vì Diệp Huyền Tần, anh chỉ mới học được ba chiêu thức đầu tiên, anh chủ yếu muốn xem ở bên kia thực hiện chiêu thứ tư. Có vẻ như ý trời muốn anh phải tự mình làm điều gì đó. Bên này ông Sở đã bị thương nặng, vẫn cố gắng gượng dậy để bảo vệ Diệp Huyền Tần đang mất cảnh giác. Cậu Diệp, mau chạy đi, nơi này đã có tôi giữ chân của ông ta lại. Tuy rằng không phải là đối thủ của ông ta, nhưng đời này tôi vẫn có khả năng ngăn cản được ông ta. Diệp Huyền Tần thấy thế liền kéo ông Sở ra sau lưng. Ông đang bị thương, tốt nhất đừng nên cử động. Phần còn lại cứ để cho tôi, tự tôi có cách giải. Về mặt này ông Sở sừng sốt, Chiến Thần Côn Luân đi về phía Diệp Huyền Tần, nhìn anh chằm chằm. Nhóc con, ông Sở đây còn không phải là đối thủ của tôi, cậu thì tính là cái gì chứ? Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, ngay lập tức kêu cường giả cấp vương, giao viên linh thạch cho tôi. Ít nhất tôi còn giọng lòng thương, tha cho cậu cái mạng này. Nếu không, hôm nay hai người, ai cũng đừng hòng thoát mạng rời khỏi đây. Thần sắc của Diệp Huyền Tần bình tĩnh, trong mắt ánh lên một vẻ lãnh đạm. Vậy thì phải xem ông có năng lực này không đã. Chiến Thần Côn Luân nhìn Diệp Huyền Tần đầy kinh ngạc, cậu ta đang muốn khiêu chiến sao? Chết tiệt, lẽ nào sức mạnh của cậu ta vẫn chưa bị phá bỏ hoàn toàn? Nếu không, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh, điềm đạm như vậy? Mặc kệ, trước tiên cứ thử cậu ta một chút. Hạ quyết tâm, Chiến Thần Côn Luân lao thẳng về phía trước chủ động tấn công. Đột nhiên một tia sáng lóe lên ở cửa, bay thẳng về hướng ông ta. Đó là một cây kim bạc, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả tốc độ âm thanh. Chiến Thần Côn Luân dù kinh ngạc nhưng vẫn phải nhanh chóng xoay người né ra một bên. Tuy nhiên chiếc kim bạc vẫn xuyên trúng qua quần áo ông ta. Ông ta kinh hoàng mở to mắt nhìn chăm chăm về phía cửa. Sức mạnh của người này thật sự không phải là dạng tầm thường, rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ? Diệp Huyền Tần và ông Sở đứng đó cũng kinh ngạc mở to mắt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ trắng bước vào. Anh ta có đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Các đường nét ở trên mặt vô cùng thanh tú. Khí chất nhẹ nhàng, tao nhã khiến cho mọi người phụ nữ đều phải e ngại. Tất cả họ đều thấy rằng người đàn ông này dường như rất quen thuộc. Diệp Hiền Tần thấy vậy nở ra nụ cười hài lòng với người đàn ông kia. Người đàn ông mặc đồ trắng giống như không có ai ở đây. Đi thẳng về phía Diệp Huyền Tần, hơi cúi người, cười nói, anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng điệu của Diệp Huyền Tần có một chút trách móc. Không có sự cho phép của tôi, ai cho cậu trở về?

Thế nhưng trước mặt Hắc Bao Công, kết giới này lại hoàn toàn vô dụng. Anh ta dễ dàng phá vỡ kết giới chỉ bằng một cú đấm và sau đó tấn công liên tiếp vào chiến thần Côn Luân. Mặc dù bên ngoài đã có kết giới cản trở một phần công lực, nhưng chiến thần Côn Luân vẫn bị đánh tan rã, lùi về phía sau hai bước mới chống đỡ nổi. Vẻ mặt của ông ta trở nên căng thẳng. Ông ta nhận ra rằng lần này mình đã gặp được một cao thủ thực sự. Hắc Bao Công bình tĩnh vừa nói vừa xoa nắm đấm. Bản lĩnh của ông chỉ có như vậy thôi sao? Chúng ta tiếp tục đi. Chiến thần Côn Luân tức giận mà hét lên. Sau đó toàn bộ cơ thể ông ta như được giải phóng ra một nguồn năng lượng to lớn khủng khiếp. Ông ta nhanh chóng thi triển chiêu thức đầu tiên trong Thất Tinh Hổ Quyền. Con hổ hung dữ với sức mạnh khủng khiếp lập tức đấm thẳng về Hắc Bao Công. Mấy người còn lại trong sành đều bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp, chân đứng không vững, thậm chí có vài người ngất xỉu tại chỗ. Hắc Bao Công không hề nao núng, ngoan cường xông lên, vừa tập trung thi triển thân pháp, vừa liên tục đá thêm vào tới mình, ra đòn không thể nương tay với đối phương. Cuối cùng khi con mãnh hổ cũng đã bị tiêu diệt, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn quá lớn, khiến ngay cả anh ta cùng với chiến thần Côn Luân đều đã bị đánh giật lùi lại phía sau. Phải gắng gượng lắm mới có thể chế chủ được cả thân mình. Chiến thần Côn Luân có vẻ hào hứng khi gặp được đối thủ xứng tầm với mình. Ông ta điên cuồng cười to. Ha ha ha, năng lực của cậu quả thật không thể khinh thường. Chỉ có cậu mới xứng tầm làm đối thủ của tôi. Chẳng may nếu có ai chết được trong tôi, đó cũng là vinh hạnh của cậu. Vừa dứt lời, ông ta liên tục thi triển chiêu thức thứ hai. Chiến thần Côn Luân gầm lên một tiếng to. Khi khí kình mãnh hổ hung hãn nhanh chóng điên cuồng tấn công, hai bàn chân trước sắc nhọn dường như có thể cắn nát không gian thành nhiều mảnh. Hắc Bao Công bên này vẫn cực lực chống trả bằng một đội nắm đấm cứng như sắt. Khi khí kình mãnh hổ được chậm chạp bước tới, đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng rung chuyển cả bốn vách tường. Đinh tai nhức óc dường như muốn phá vỡ màng nhĩ của mọi người. Hắc Bao Công đã bị sức công phá của nó đánh lật lùi lại bốn bước. Nhìn thấy tình hình thuận lợi, chiến thần Côn Luân càng lớn thêm có dũng khí. Tiếp tục, mãnh hổ tức giận há to miệng, sức công phá của nó ngày càng được tăng cao thêm một bậc. Ngay cả thể lực mạnh mẽ như Hắc Bao Công cũng đã bị nó đánh hộp máu. Quả thật là chiêu thức của mãnh hổ này không phải là dạng tầm thường. Chẳng mấy chốc sức mạnh của nó đã được nâng tầm vượt bậc, là dồn sức mạnh của hai chiêu thức như trước. Hắc Bao Công không hề nao núng, tiếp tục phản kháng, tấn công lại bằng những cú đấm liên tục và dồn dập. Mãnh hổ giận dữ vì liên tục tấn công, quyết định tung hết sức mạnh công phá của nó phản kháng lại, nhanh chóng đánh bật lùi Hắc Bao Công về phía sau, khiến cho anh ta không kịp trở tay. Cuối cùng đụng phải bức tường phía sau rồi mới dừng lại. Chiến thần Côn Luân đứng tại chỗ bất động, khuôn mặt ông ta đầy vẻ phấn khích. Bởi vì cuối cùng ông ta có thể thực hiện chiêu thức thứ tư của Thất Tinh Hổ Quyền. Nhưng Diệp Huyền Tần thậm chí còn phấn khích hơn ông ta. Cuối cùng anh có thể học được tất cả bốn chiêu thức của Thất Tinh Hổ Quyền. Sức mạnh của phong cách là tổng hợp sức mạnh của các phong cách trước đó. Anh ta mở to mắt đầy phấn khích. Hắc Bao Công, cậu quả là một đòn thủ đáng gờm. Bởi vì cho đến nay cậu là người duy nhất có thể phá vỡ được ba chiêu thức này của Thất Tinh Hổ Quyền. Nhưng mới tới đây thì chưa nói trước được chuyện gì, bởi vì sức mạnh của chiêu thức thứ tư là tổng hợp của bao chiêu thức đầu tiên, sức mạnh công phá và sức chiến đấu của nó trở thành mạnh nhất. Nếu không may bị đánh trúng thì chỉ có con đường duy nhất là chết. Nếu như cậu có thể cầm cự đến chiêu thức thứ tư, tôi chấp nhận làm thuộc hạ của cậu, tuy cậu sai khiến. Tuy nhiên lúc này Hắc Bao Công cảm thấy cơ thể nhất sắp không đỡ được nữa, trên cơ thể anh dày đặc, những vết thương lớn nhỏ đang bê bết máu, các cơ quan nội tạng của anh cũng đã bị phá nát, cảm giác như cơ thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu như chỉ là chiến thần bình thường thì hiện tại có lẽ anh đã bỏ mạng từ lâu rồi, nhưng anh không thể thừa nhận thất bại vào lúc này, anh ta gầm lên. Bớt nói nhảm đi, ông già, tiếp tục đi. Tốt lắm chàng trai, mau tiếp chiêu thức thứ tư, Thất Tinh Hổ Quyền. Chiến thần Côn Luân dường như đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng trong cơ thể cho trận chiến cuối cùng này. Một trận gió lớn bỗng ập tới, cuốn lấy toàn bộ đại sảnh. Ánh sáng ở trong căn phòng nháy mắt sáng rực. Cường độ sáng gần như ăn mòn con mắt của mọi người. Chốc lát, gió lớn tản đi, giữa trận địa bỗng nhiên xuất hiện sơ hở của một con mãnh hổ, bất kể kích thước hay là hình dạng đều to lớn và hung dữ hơn trước rất nhiều, đang gầm thét dữ tợn. Chiến thần Côn Luân giận dữ mà hét lên. Hắc Bao Công vừa chuẩn bị tung ra một cú đấm, còn chưa tiếp xúc thì nó đã liền lập tức nhìn thấy mãnh hổ tung ngay tại chỗ. Sức mạnh của nó có thể so với thuốc nổ TNT, không hề thua kém. Nhưng phút chốc, trong vòng bán kính 10 mét, khói đen cuồn cuộn bốc lên dữ dội, trời đất tối sầm lại, vô số nhân viên bị thương vong không đếm xuể. Trong đó, Hắc Bao Công là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Anh ta bị thổi bay ra ngoài và cuối cùng đâm sầm vào bức tường gần đó. Sau đó, như là một loại im lặng của cái chết, Hắc Bao Công lạnh ít dữ nhiều. Chiến thần Côn Luân hoàn toàn kiệt sức, yếu ớt vô cùng, trong chốc lát đã ngồi xổm tại chỗ ở bên cạnh, thở hổn hển như con bò. Ông ta nuốt can một ngụm nước bọt và nói, Hắc Bao Công quả nhiên danh bất hư truyền, cậu có thể chết ở dưới tuyệt chiêu của tôi cũng có thể coi như là chết đúng chỗ. Kẻ họ Diệp kia, bây giờ cậu còn có người nào cứu nữa hả? Gọi ra hết đi. Diệp Huyền Tần lắc đầu. Ông đang dựa vào tư cách của người thắng lợi để nói chuyện với tôi sao? Rất tiếc khi nói với ông rằng ông không xứng. Chiến thần Côn Luân vô cùng kinh ngạc nói. Sao? Cậu vẫn không phục sao? Hắc Bao Công đã thua. Sao tôi lại không xứng là người thắng cuộc chứ? Diệp Huyền Tần nói. Nếu như đây là sân đấu thì bây giờ ông thắng. Nhưng mà nơi đây là chiến trường. Làm sao lại có thể biết được là ông thắng chứ? Chiến thần Côn Luân cau mày nhìn Hắc Bao Công. Cậu ta đã chết rồi. Đừng nói là cậu ta, chỉ cần không phải là cường giả cấp vương mà nhận toàn bộ sức mạnh của tôi cũng nhất định chết không còn nghi ngờ gì. Diệp Huyền Tần mỉm cười. Ông đừng quên, Hắc Bao Công đã chuyên tu luyện thân thể đấy. Mặc dù thực lực của cậu ta không đuổi kịp được cường giả cấp vương, nhưng năng lực chịu đựng có thể sánh với cường giả cấp vương. Hắc Bao Công, ra đi! Đống đổ nát chỗ của Hắc Bao Công bắt đầu động đậy. Sau đó một bàn tay chảy máu đầm đìa thò ra từ dưới đất. Sau đó là một bàn tay khác, chiếc đầu, thân người. Cả người Hắc Bao Công đầy thương tích, không lâu sau đã liền lại da thịt. Khác một trời một vực với hình tượng thư sinh mặt trắng khi trước. Nhưng anh ta thật sự đã đứng dậy, thậm chí còn liếm vết máu ở khóe miệng. Nụ cười của chiến thần Côn Luân ở trên mặt dần dần đơ ra, trong lòng hiện ra một loại dư cảm không rõ ràng. Bây giờ sức lực của ông ta đã cạn kiệt, cùng lắm là có thể phát huy được năng lực cấp chiến thần. Mặc dù Hắc Bao Công bị thương nặng, nhưng nhìn dáng vẻ thật sự của anh ta không có tổn hại nhiều. Bản thân có thể là đối thủ của anh ta hay không? Diệp Huyền Tần nói đúng, nếu như là sân đấu thì ông ta đã thắng rồi. Nhưng đây là chiến trường, ai sống ai chết vẫn không chắc. Hắc Bao Công đằng đằng sát khí đi về phía chiến thần Côn Luân, nhịp bước chân ngày càng ổn định, tốc độ ngày càng nhanh, xác thịt dũng mãnh của anh đang hồi phục nhanh chóng. Ông giờ tấm tắc khen ngợi. Ôi mẹ ơi, Hắc Bao Công này thật là mạnh mẽ, năng lực chịu đựng và tốc độ phục hồi này có thể so sánh với sói kim cương. Diệp Huyền Tần gật đầu biểu thị sự đồng ý. Hắc Bao Công mỏ mẫm lăn lộn cả một đoạn đường từ cấp thấp nhất mới đạt đến địa vị như ngày hôm nay. Cơ thể không đạt được cấp độ biến thái cũng khó. Hắc Bao Công đi đến bên cạnh của chiến thần Côn Luân. Thực lực đã phục hồi đến 70-80% của thời kỳ đỉnh điểm. Khi thế hùng dũng vô địch như trước. Lúc đó chiến thần Côn Luân cũng có một chút suy sụp nhỏ. Ông ta thật sự là không biết. Bản thân đang ở dưới tình cảnh không có kinh khí hỗ trợ thì có thể chiến thắng Hắc Bao Công sao? Chiến thần Côn Luân đứng dậy mà lần nữa túm đánh cùng với đối phương. Sự thật chứng minh, chiến thần Côn Luân không có kinh khí hỗ trợ thì chỉ có bị Hắc Bao Công hung hãn tấn công. May mắn là khí kình của chiến thần Côn Luân cũng luôn luôn hồi phục một chút. Một khi khí kình đã hồi phục cho dù một chút thì ông ta sẽ phát động khí tấn công Hắc Bao Công. Chỉ là vài phút ngắn ngủi, hai người đã rách da toát thịt, hoàn toàn thay đổi. Nhưng hai người ai cũng không nhận thua trước, tiếp tục chiến đấu đẫm máu. Ngay khi cả hai bên đang đánh đến nỗi không thể chấm dứt thì cửa sổ bỗng nhiên vỡ tan. Ngay sau đó, một bóng đen chợt hiện ra lướt qua cửa sổ rồi hạ xuống giữa của chiến thần Côn Luân và Hắc Bao Công. Dừng tay hết lại cho tôi. Bóng đen kia gầm lên giận dữ. Nhưng mà hai người không những không nghe lệnh mà ngược lại càng ra sức tấn công.

Diệp Huyền Tần gật đầu, đi cùng với cựu bộ trưởng vào trong phòng làm việc ở bên cạnh. Cựu bộ trưởng nói, cậu Diệp, cậu có biết tổng thể vì sao lại muốn cậu giấu kín thực lực hay không? Diệp Huyền Tần gật đầu, đương nhiên biết. Tổng thống nói với tôi, nói rằng nước Mỹ có một tiểu đội sát thủ đang nhắm vào tôi và cấp quản lý cao nhất của đại hạ. Bọn họ chính là uy hiếp lớn nhất đối với đại hạ. Tổng thống bảo tôi là một kẻ bỏ đi, hấp dẫn tiểu quân đội sát thủ kia giết chết tôi, sau đó sẽ giết hai bọn họ. Cựu bộ trưởng gật đầu, không sai. Tổng thống cực kỳ hoài nghi, kẻ lần này giết chết bộ trưởng chính là tiểu đội sát thủ kia. Mục tiêu tiếp theo của tiểu đội sát thủ rất có thể là cậu. Cậu nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Huyền Tần gật đầu, cuối cùng cũng đợi được bọn họ rồi. Đợi tiêu diệt bọn họ, tôi có thể thể hiện được thực lực thật sự của tôi. Cựu bộ trưởng nói, không sai. Một khi tiêu diệt được sự uy hiếp này, cậu vẫn là sống lưng của đất nước. Thần soái. Không, đến lúc đó thân phận của cậu là cường giả cấp vương đứng đầu đại hạ và cũng sẽ công bố ra ngoài. Đến lúc đó cậu sẽ là Long Vương. Diệp Huyền Tần xua tay. Đối với tôi những danh hiệu này giống như là mây trôi, chẳng nói thì hơn. Cựu bộ trưởng bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Diệp Huyền Tần, cựu bộ trưởng có phải nỗi niềm gì khó nói không? Cứ nói ra đi, không sao cả. Cựu bộ trưởng nói, nhóm sát thủ kia chúng tôi gọi là tiểu sát thủ ma quỷ. Bởi vì bọn họ đến và đi đều không có dấu vết, căn bản không nắm được tung tích của bọn họ. Mục tiêu đánh giết tiếp theo của bọn họ có thể là cậu và cũng có thể là lãnh đạo cấp cao khác của đại hạ. Bảo vệ những nhân viên của những lãnh đạo cấp cao kia vô cùng không đủ, vì vậy tôi muốn mượn mấy cao thủ từ chỗ của thần soái cậu, hy vọng thần soái chấp thuận. Diệp Huyền Tần nhanh như chớp đáp ứng, những lãnh đạo cấp cao của đại hạ đều là nhân tài của đại hạ chúng ta. Đó là sự chân thành của bọn họ đối với đại hạ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Việc bảo vệ bọn họ là chuyện hiển nhiên. Bất cứ thuộc hạ nào của tôi, cựu bộ trưởng, cứ đều việc phái đi. Cựu bộ trưởng nói, cho tôi mượn Hắc Bao Công và ông Sở là đủ rồi. Không thành vấn đề gì. Hai người xuống lầu, Diệp Huyền Tần nói với ông Sở và Hắc Bao Công. Ông Sở, Hắc Bao Công, hai người trong khoảng thời gian này sẽ nghe theo sự sai khiến của cựu bộ trưởng. Vẻ mặt của Hắc Bao Công hiện ra vẻ không vui. Anh, em khó khăn lắm mới trở về. Em còn muốn say sưa một trận với anh đấy. Chúng ta vừa mới gặp mặt, anh lại ném em đi, không biết ngượng sao. Khốn nạn, việc nước quan trọng hơn. Vẻ mặt của Hắc Bao Công vẫn không tình nguyện như cũ. Anh, nói thật lòng, em vội vàng trở về như vậy chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ an toàn cho anh. Em biết tính tình của anh, bây giờ anh vốn căn bản là cố gắng vô dụng. Diệp Huyền Tần ý vị sâu xa cười. Điều này em lo bỏ trắng răng rồi, anh vẫn chưa đến nỗi để suy bại đến mức phải để cho em bảo vệ. Hắc Bao Công vẫn muốn nói gì đó, nhưng mà Diệp Huyền Tần đáp bảo ông Sở kéo Hắc Bao Công ra ngoài. Hắc Bao Công không vui nói. Ông Sở, ông phải cống hiến sức lực cho cựu bộ trưởng, cứ việc đi là được. Dù sao bất luận như thế nào tôi vẫn ở lại bảo vệ anh của tôi. Ông Sở nói, cậu cũng quá xem thường Diệp Huyền Tần. Ý của ông là gì? Hắc Bao Công khó hiểu nói. Ông Sở nói, anh của cậu không những không bị phá căn cơ, mà thậm chí còn trở thành cường giả cấp vương rồi. Cường giả cấp vương mạnh nhất đại hạ chính là cậu ấy. Toàn thân của Hắc Bao Công run rẩy, rất lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần được. Hóa ra anh mình chính là cường giả cấp vương đứng đầu đại hạ, sự tồn tại vô địch của thiên hạ. Vậy mà anh ta còn muốn theo sát ở bên anh để bảo vệ. Nhục nhã, cựu bộ trưởng dẫn Hắc Bao Công và ông Sở rồi. Trần Á Lan đau khổ xin Tử Lam Khiết. Lam Khiết, cậu xin cô cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Việc trước đây tôi làm đều không phải là chuyện làm người. Tôi xin hứa về sau tuyệt đối ngoan ngoãn cống hiến sức lực cho cô, tuyệt đối không hài lòng. Tử Lam Khiết vẫn chưa mở miệng thì Vũ Ngọc Chi đã cảnh cáo Tử Lam Khiết. Chị, lần này nếu chị còn mềm lòng thì đừng trách em không giận người chị này. Tử Nam Huyên cũng nói. Lần một, lần hai thì cũng bỏ đi. Lần ba, lần bốn thì có thể nhẫn nhịn. Nhưng con mẹ nó, cô nói cho bà đây biết, đây là thần thứ mấy rồi. Cô vẫn muốn cầu xin Lam Khiết tha thứ, coi như là Lam Khiết thành đứa ngốc mà lừa gạt sao? Tôi... Trần Hà Lan đỏ mặt tía tai, không nói nên lời, một lần vấp ngã là một lần bớt dại. Lần này mà Tử Lâm Kiết lại tha thứ cho Trần Hà Lan, thì bản thân Tử Lâm Kiết không biết tha thứ cho chính mình. Tử Lâm Kiết quay lưng nhìn về phía Trần Hà Lan. Trần Hà Lan, cô hợp tức rời khỏi nơi này. Tôi hy vọng rằng về sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp loại người như cô. Giữa chúng ta hoàn toàn không có một chút quan hệ nào. Trần Hà Lan không cam lòng tiếp tục đau khổ cầu xin. Lam Kiết, cô không thể tuyệt tình như vậy. Cô quên rồi sao? Năm đó khi chúng ta lên đại học, tôi đã giúp cô không ít. Điều mà Trần Hà Lan giỏi nhất là đánh bài tình cảm. Lần này cho dù Trần Hà Lan có khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt, nước mũi thì Tử Lâm Kiết vẫn tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa. Một chút tình cảm này sớm đã bị sử dụng sạch sẽ. Lời lẽ của Tử Lâm Kiết đã đanh thép nói. Cô cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào con đường chết. Tôi không đối phó với cô là tận tình tận nghĩa rồi. Những ân huệ nhỏ trước đây của cô dành cho tôi sớm đã bị cô sử dụng sạch sẽ rồi. Tôi không thiếu nợ cô ân huệ nào nữa. Trần Á Lan huỵch một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Lam Kiết, tôi là một người bạn tốt đối với cô như vậy. Ngay khi cả cô vứt bỏ tôi thì tôi cũng là thà rằng ngay lập tức dập đầu chết cho xong. Tiếng của Diệp Huyền Tần vang vọng lên. Lam Kiết, điều này là em không đúng rồi. Cô ta đã muốn ở lại cống hiến cho tập đoàn Diệp Linh của anh. Vậy thì để cho cô ta ở lại là được rồi. Mọi người dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Chuyện gì thế này? Trước đây Diệp Huyền Tần là người phản đối nhất việc Trần Hà Lan ở lại. Lần này sao anh lại chủ động yêu cầu Trần Hà Lan ở lại chứ? Ngay cả Trần Hà Lan có một chút không tin. Vũ Ngọc Chi hoài nghi nhìn Diệp Huyền Tần. Anh dề, anh sao thế? Vừa rồi có phải là cựu bộ trưởng đã đá vào đầu anh hay không? Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần ngay lập tức đen lại. Con nhóc thối tha này là thay đổi cách để mắng anh sao? Diệp Huyền Tần nhìn Vũ Ngọc Chi với ánh mắt có ý vị sâu xa. Vũ Ngọc Chi trước tiên là ngờ vực, tiếp đó là tình ngộ. Cô hào hứng nói, em đồng ý với anh dề. Hẳn là nên cho Trần Hà Lan một cơ hội để cho cô ta ở lại. Cứ để cho cô ta như vậy, thật sự là quá dễ dàng đối với cô ta chứ. Không phải em lo rằng cô ta sẽ chết đói nếu rời khỏi tập đoàn Diệp Linh. Vẻ mặt của Trần Hà Lan dần dần thay đổi, càng lúc càng sợ hãi. Vũ Ngọc Chi nói 6 chữ, quá dễ dàng với cô ta, khiến cho Trần Hà Lan chợt nhận ra dụng ý của Diệp Huyền Tần đã giữ mình lại. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Huyền Tần bọn họ muốn giữ mình lại đây là để từ từ giày vò. Cô ta là con cái, sao có thể là đối thủ của đám người này? Chỉ cần Vũ Ngọc Chi ngày ngày đối xử với cô ta như vậy là quá đủ rồi. Trần Hà Lan không dám tiếp tục, dây dưa nữa, nhanh chóng nói. Tôi sẽ không quấy rầy nữa. Lam Kiết, chúng ta hẹn gặp nhau sau. Cô ta buồn rầu nhanh chóng chạy mất. Vũ Ngọc Chi có vẻ rất bất mãn vội la lên. Này, đừng đi! Chúng tôi đều đồng ý rằng để cho cô ở lại, tại sao cô lại rời đi? Cô như vậy thật sự là không biết phân biệt tốt xấu, còn không biết là ai có lòng người tốt với mình sao? Trong lòng Trần Hà Lan nghĩ thầm, cô ta tin rồi, cũng nhìn rõ lòng tốt giả mạo, âm mưu đen tối của cô. Vũ Ngọc Chi bĩu môi nói, có một chút tiếc nuối. Cô ấy đều đã nghĩ xong cách làm thế nào giải vò Trần Hà Lan trong tương lai. Ánh mắt của Vũ Ngọc Chi lại dừng ở trên người. Phản bội là Triệu Mẫn. Lúc này, những người đã phản bội tập đoàn Diệp Linh này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vô vọng. Trước đó vốn dĩ, tập đoàn Diệp Linh đã suy yếu sắp phải đóng cửa, cả tòa nhà sắp sụp đổ. Chính vì vậy, họ mới phản bội tập đoàn Diệp Linh, ôm chặt lấy chân Trần Hà Lan. Nhưng ai có thể ngờ rằng, chỉ trong vài ngày, tập đoàn Diệp Linh không chỉ sống lại từ cõi chết, mà nó thậm chí còn lớn mạnh hơn và thâu tóm được tập đoàn Chân Vương. Bây giờ họ một lần nữa quay trở lại làm nhân viên của chủ cũ. Trên thế gian này còn có thể có điều gì đáng xấu hổ hơn sự việc như thế này chứ? Vũ Ngọc Chi khẽ cười. Mọi người không muốn chào mừng chúng tôi trở về sao? Những kẻ đã phản bội đều rất xấu hổ, cúi đầu không ai nói gì. Vũ Ngọc Chi nói. Các người nói tôi nên giữ lại mọi người hay vấn đề dần dần dày vò thì tốt hơn, hay là trực tiếp đuổi mọi người đi? Những nhân viên làm phản này bối rối một hồi lâu. Một nhân viên thận trọng nói, Tổng giám đốc Trình, chúng tôi đã nghe lời vu khống của kẻ tiểu nhân kia cho nên mới tham gia vào tập đoàn Chân Vương. Tôi hy vọng Tổng giám đốc Trình có thể cho chúng tôi một cơ hội khác. Kẻ tiểu nhân, là kẻ tiểu nhân nào? Ánh mắt của tất cả các nhân viên phản bội lúc này đều rơi vào Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thầm mắng những người này không có lương tâm. Trước đây khi cô ta còn là trợ lý của Trần Hạ Lan, những người này đã tâng bốc mình bằng mọi cách có thể. Bây giờ khi mất đi vị thế và quyền lực trong tay, họ ngay lập tức thay đổi thái độ thừa cơ hãm hại. Quá thật là bản thân đã quá coi thường bọn họ. Vũ Ngọc Chi nhìn Triệu Mẫn không mỉm cười được. Triệu Mẫn, cô còn cái gì để nói nữa không? Triệu Mẫn thanh minh, tổng giám đốc Trình, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chuyện của quá khứ, hãy để cho nó trôi qua, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Tôi vẫn là nhân viên của công ty, mọi người vẫn là sếp của tôi. Điều này đối với mọi người mà nói đều có tốt. Chuyện này đối với cô đúng là có lợi, nhưng mà đối với chúng tôi thì có lợi ích gì? Triệu Mẫn nói, cô chắc chắn phải biết rằng cho đến bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất về việc kinh doanh của tập đoàn Diệp Linh. Nếu tôi rời đi, những ông chủ của công ty đối tác hiện nay chắc chắn sẽ phá vỡ hợp đồng. Nếu thực sự như vậy, tập đoàn Diệp Linh đến lúc đó sẽ gặp phải tổn thất vô cùng lớn. Cái được nhỏ bé không thể bù đắp nổi cái mất to lớn như vậy, vậy nên mong là tổng giám đốc Trình suy nghĩ thấu đáo. Nụ cười của Vũ Ngọc Chi dần biến mất, những gì Triệu Mẫn nói đều là sự thật. Nhưng cô ấy thật sự không thể chịu đựng được, việc kẻ phản bội vẫn tiếp tục ở lại công ty. Diệp Hiền Tần trầm giọng bình tĩnh nói, Lam Khiết, những gì Triệu Mẫn nói có phải là thật không? Từ Lam Khiết cũng có vẻ lo lắng. Ừ, Diệp Hiền Tần nói, ồ, vậy thì tôi muốn gặp những khách hàng lớn đó. Họ chọn Triệu Mẫn hay là tập đoàn Diệp Linh? Lam Khiết gọi cho bọn họ. Từ Lam Khiết vừa lấy điện thoại di động ra, truyền đến một vài giọng nói mạnh mẽ. Không cần gọi, chúng tôi đây. Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest, chân đi đôi giày da liền bước vào. Phía sau anh ta là một vài vệ sĩ mặc vest đen và đeo kính râm. Anh ta đầy uy phong làm cho một vài nhân viên bình thường hoảng sợ. Tất nhiên, anh ta chỉ có thể gây hoảng loạn cho những người nhân viên bình thường đó. Trong mắt của Diệp Hiền Tần và những người khác, người này thậm chí còn không bằng là một con kiến nhỏ bé. Đại Cường đã nhận ra được tín hiệu của Triệu Mẫn kêu cứu, vội vàng chạy tới. Cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân hiếm có này của anh ta, nhất định anh ta không bao giờ bỏ lỡ nó. Kết quả ngay khi Đại Cường bước vào, phải giật mình vì mớ hỗn độn trước mặt. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Nếu để cho Đại Cường nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra ở đây, thì có giết chết anh ta cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Triệu Mẫn khóc thút thít nhào vào trong ngực của Đại Cường. Anh Đại, cuối cùng anh đã đến rồi. Hu hu, người ta đã bị bắt nạt, anh phải đứng ra làm chủ cho em đấy. Nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn ra Triệu Mẫn có quan hệ tình cảm sâu nặng với Đại Cường. Tay của Đại Cường thân mật vỗ vào phần mông của Triệu Mẫn. Em gái, đừng sợ. Có anh ở đây, hôm nay không ai có thể bắt nạt em. Em gái, nói cho anh biết, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Triệu Mẫn nói, đừng để ý những chi tiết nhỏ này, chờ sau khi xử lý xong chuyện ở đây, em sẽ từ từ kể lại chi tiết cho anh. Được rồi. Đại Cường nói, người phụ trách tập đoàn Diệp Linh các người là ai? Từ Lâm Kiết đứng lên. Chính là tôi đây. Xin chào Tổng Giám đốc Đại, chúng ta đã gặp nhau. Đại Cường gật gật đầu nói. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Từ, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Tôi biết Tổng Giám đốc Từ là người thoải mái, cho nên tôi sẽ không quanh co lòng vòng. Hôm nay tôi đã đến đây chỉ có một mục đích, đó là giữ cho em gái Triệu Mẫn của tôi một vị trí ở công ty của cô. Mong Tổng Giám đốc Từ có thể nể mặt. Diệp Hiền Tần nghe được giọng điệu uy hiếp, sắc mặt trợn lạnh đi. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Đại Cường cứng rắn đáp lại. Vậy thì thật có lỗi. Việc hợp tác giữa công ty của chúng tôi và công ty cô vẫn luôn giao cho cô Triệu Mẫn quản lý. Nếu Triệu Mẫn rời đi, sự hợp tác của tôi và công ty cô có lẽ sẽ chấm dứt. Diệp Hiền Tần nói. Ngài như vậy là đang uy hiếp tôi sao? Đại Cường mỉm cười. Cũng có thể hiểu là như vậy. Đúng rồi, trước tiên tôi xin nói rõ một chút. Tôi không chỉ là đại diện cho chính mình, mà mất đối tác lớn nhất của công ty cô, hoặc là thậm chí có thể nói là quý công ty hợp tác với tất cả các đối tác của công ty cô. Về mặt của Triệu Mẫn đắc ý, nếu Đại Cường cắt đứt hợp tác với tập đoàn Diệp Linh, thì tập đoàn Diệp Linh sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Chỉ cần là một người bình thường, sẽ không thể vì một nhân viên nhỏ mà gây ra tổn thất lớn cho công ty. Diệp Hiền Tần không chịu lép vế. Vậy thì tôi đây cũng thật có lỗi, tôi e rằng sự hợp tác giữa tập đoàn Diệp Linh và quý công ty sẽ bị chấm dứt. Mọi người thật sự kinh ngạc, không ai nghĩ rằng Diệp Huyền Tần sẽ lựa chọn việc cả hai cùng bị thua thiệt, mất đi Đại Cường, thiệt hại kinh tế trực tiếp của tập đoàn Diệp Linh ít nhất hàng chục tỷ. Từ Lâm Khiết cảm thấy có một chút không nỡ. Huyền Tần, hay là chúng ta xem xét một chút? Bởi vì Triệu Mẫn là nhân viên, vì cô ta mà gây tổn thất lớn cho công ty, đó là điều không cần thiết. Diệp Huyền Tần an ủi Từ Lâm Khiết nói, Lam Khiết yên tâm đi, anh sẽ giới thiệu một vài khách hàng lớn hơn. Từ nay về sau, những đối tác nhỏ như Đại Cường không cần phải hợp tác. Khuôn mặt của Đại Cường tái xanh đi, dù sao thì công ty của anh ta cũng là một trong 10 công ty nổi tiếng hàng đầu ở thủ đô. Trong miệng Diệp Huyền Tần, nó trở thành một công ty nhỏ, tư duy của anh ta thật sự không phải là người bình thường. Triệu Mẫn giễu cợt, Diệp Huyền Tần, anh đừng có tự đắc ý, bây giờ có một sự thật tàn nhẫn nói với anh. Mọi công ty phát triển thành quy mô lớn ở thủ đô đều là thành viên của Thương hội thủ đô. Ông chủ Đại thật sự là quản lý của Thương hội thủ đô, chỉ cần anh ấy mở lời, sẽ không ai trong các đơn vị thành viên của Thương hội thủ đô dám hợp tác với anh. Đến lúc đó, tập đoàn Diệp Linh sẽ chỉ mang lại vỏ bọc của một công ty. Sống hay chết là do mấy người tự mình quyết định. Sắc mặt của Tử Lâm Kiết tái nhợt. Huyền Tần, em đột nhiên nhớ ra ông chủ Đại đúng là quản lý Thương hội thủ đô. Thương hội thủ đô là thương hội lớn nhất thủ đô, thậm chí là lớn nhất Đại Hạ. Gần đây tập đoàn Diệp Linh cũng đang xin gia nhập. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ không có chỗ đứng yên ổn ở trên Thương hội thủ đô. Diệp Huyền Tần vẫn giữ vững như núi. Thương hội thủ đô này lớn như vậy, sau này tập đoàn Diệp Linh sẽ là chủ tịch của Thương hội thủ đô. Triều Mẫn và Đại Cường cùng nhau phì cười. Đúng là trẻ con không hiểu chuyện, phát ngôn ngông cuồng. Chủ tịch của Thương hội thủ đô, đó là Bộ trưởng Kinh tế Đại Hạ. Tôi biết anh đã từng là một người dẫn đầu ưu tú, nhưng bây giờ căn cơ trước đây đã không còn. Cũng đã đánh mất quyền thế trước đây từ lâu, còn muốn giành lấy cái ghế hội trưởng Thương hội thủ đô từ tay bộ trưởng, ham muốn được ngồi vào vị trí, đến mức phát điên rồi có đúng không? Diệp Huyền Tần nói. Nói không chừng, bên kia sẽ chủ động đưa hai tay dâng vị trí hội trưởng đó thì sao? Đại Cường cười đến chảy cả nước mắt. Không ổn rồi, không ổn rồi, tôi sắp cười chết mất rồi. Triệu Mẫn đi cùng tôi, rồi cùng xem tôi làm như thế nào cho tập đoàn Diệp Linh từ từ rơi xuống vực. Đại Cường nắm lấy tay của Triệu Mẫn chuẩn bị rời đi. Kết quả là vừa mới bước ra đến cửa, lại có một người khác mặc bộ đồ tây, đi đôi giày da bước vào một cách vội vã. Nhìn thấy người này tới, ánh mắt mọi người ở đây đều sáng lên. Vì này chẳng phải là ông chủ của một trong năm công ty hàng đầu thế giới, tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Hải Nhi sao? Năm nào cũng đứng trong top 10 người giàu nhất Đại Hạ. Tập đoàn Hải Nhi cũng là một trong năm đại diện điều hành của Thương hội thủ đô. Ông ta đang làm gì ở đây? Tổng giám đốc Tôn chợt giật mình khi nhìn thấy đống hỗn độn ở trước mặt, nhưng ông ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và bước đến chỗ Từ Lâm Khiết. Xin lỗi, cô có phải là người phụ trách tập đoàn Diệp Linh, cô Từ Lâm Khiết? Từ Lâm Khiết kinh ngạc gật đầu. Vâng, xin chào, tôi là Từ Lâm Khiết. Cô không quen biết với tổng giám đốc Tôn, thậm chí còn chưa từng gặp mặt qua. Sao tự nhiên ông ta lại tự tìm đến tận đây vậy? Tổng giám đốc tôi tiếp tục nói. Xin chào, Tổng Giám đốc Từ, tôi là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hải Nhi. Tôi rất quan tâm về triển vọng phát triển của Tập đoàn Diệp Linh trong tương lai. Vì vậy, lần này tôi đến là để đề xuất muốn hợp tác với Tập đoàn Diệp Linh. Tôi cũng hy vọng Tổng Giám đốc Từ có thể xem xét cho tôi một cơ hội cùng nhau hợp tác và phát triển. Từ Lâm Khiết rất vui mừng, quy mô và sức mạnh của Tập đoàn Hải Nhi mạnh hơn đối tác lớn nhất của Tập đoàn Diệp Linh là Đại Cường ít nhất 3 phần. Có thể cùng hợp tác với tập đoàn Hải Nhi, đối với tập đoàn Diệp Linh thật sự là vô cùng vinh dự. Chỉ là tổng giám đốc Tôn vì lý do gì mà phải cầu xin được hợp tác với tập đoàn Diệp Linh như vậy chứ? Tổng giám đốc Từ, tổng giám đốc Từ, tổng giám đốc Tôn dày dặn, thậm chí từng ly từng tí nói với Từ Lâm Khiết, sợ cô từ chối. Từ Lâm Khiết định thần lại nhanh chóng nói, thật vinh dự cho tôi, tập đoàn Diệp Linh mong được hợp tác với tổng giám đốc Tôn. Tổng giám đốc Tôn, bây giờ đã là buổi trưa, tôi xin được mời ngài cùng với chúng tôi dùng bữa trưa, nhân tiện, bàn bạc về hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Tổng giám đốc Tôn vội vàng nói, không không, Tổng giám đốc Từ, tôi mời cô dùng cơm. Đại Cường vừa tức giận vừa phiền muộn, đây là tình huống đặc biệt gì vậy? Tập đoàn Diệp Linh với tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Hải Nhi căn bản không cùng một đẳng cấp. Tổng giám đốc Tôn vì sao lại chủ động tìm kiếm sự thỉnh cầu, sự hợp tác với tập đoàn Diệp Linh như vậy chứ? Biểu cảm của tổng giám đốc Tôn trước mặt Tử Lâm Khiết dường như là đến cháu nội cũng không ngoan ngoãn bằng. Hơn nữa tổng giám đốc Tôn cũng là một trong những người quản lý của Thương hội Thủ đô. Anh ta vừa rồi còn vênh váo nói Thương hội Thủ đô sẽ không hợp tác với tập đoàn Diệp Linh. Trong một giây tiếp theo, tổng giám đốc Tôn là chủ động đề nghị hợp tác, đấy không phải là đang tự tát vào mặt mình hay sao? Đại Cường lạnh giọng nói lớn, tổng giám đốc Tôn thật sự là trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Tổng giám đốc Tôn liếc nhìn Đại Cường nhưng cũng có vẻ là ngạc nhiên. À, ông chủ Đại cũng ở đây sao? Anh cũng đến để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Diệp Linh sao? Đại Cường lắc đầu, trước đây tôi với tập đoàn Diệp Linh đã từng hợp tác. Tuy nhiên, tập đoàn Diệp Linh này không tử tế nên tôi quyết định hủy hợp tác với tập đoàn Diệp Linh này. Ngoài ra, tôi quyết định đưa tập đoàn Diệp Linh vào danh sách đen. Tất cả các công ty thành viên của Thương hội Thủ đô không được phép hợp tác với tập đoàn Diệp Linh. Tổng giám đốc Tôn, với tư cách là tổng bí thư của Thương hội Thủ đô, tôi chính thức ra lệnh cho anh không được hợp tác với tập đoàn Diệp Linh. Cái gì? Tổng giám đốc Tôn sửng sốt. Anh cắt đứt hợp tác với tập đoàn Diệp Linh. Anh là hồ đồ rồi. Đúng rồi. Ông chủ Đại, kể từ bây giờ, mọi hợp tác giữa tập đoàn Hải Nhi chúng tôi và công ty của anh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đại Cường tức giận thiếu chút nữa đã chửi thề. Anh ta và tổng giám đốc Tôn Lập của tập đoàn Hải Nhi trên thương trường hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau chiến đấu trong mười mấy năm trước khi cả hai đã đạt được vị trí giàu có như hiện tại. Nhưng hiện tại lúc này tổng giám đốc Tôn lạnh lùng vứt bỏ anh để cầu xin hợp tác với tập đoàn nhỏ xíu như Diệp Linh. Ông ta bị điên rồi sao? Thực ra đừng nói là Đại Cường, ngay cả Từ Lâm Khiết cũng không hiểu hành vi của tổng giám đốc Tôn. Trong thời đại lợi ích tối cao này, có ông chủ của công ty nào lại sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận mà đi hợp tác với một công ty nhỏ bé? Mặc dù tập đoàn Diệp Linh đã có một quy mô đáng kể, nhưng nếu đi so sánh với một công ty tầm cỡ thế giới như tập đoàn Hải Nhi thì chỉ có thể coi như là một công ty nhỏ bé không tên tuổi gì. Chẳng lẽ Diệp Hiền Tần ở giữa đã làm ra thủ đoạn gì sao? Cô hiếu kỳ nhìn Diệp Hiền Tần, trầm giọng hỏi. Diệp Hiền Tần khẽ cười, sau này đợi cô có cơ hội sẽ biết. Đại Cường uy hiếp nói, tổng giám đốc Tôn, anh tốt hơn là nên suy nghĩ kỹ càng. Tôi là tổng bí thư của hội trưởng Thương hội Thủ đô. Nếu anh dám làm trái ý tôi sẽ đuổi anh ra khỏi Thương hội Thủ đô ngay lập tức. Tổng giám đốc Tôn không một chút sợ hãi. Đường đường là tổng bí thư của Thương hội Thủ đô, vậy mà vì lợi ích của chính bản thân mình mà lợi dụng việc công để trả thù riêng. Thương hội nào như vậy tôi cũng không cần ở. Tôi làm sao? Đại Cường tức giận muốn ói máu. Cái tập đoàn Diệp Linh này rốt cuộc có gì hay ho, đáng để cho tổng giám đốc Tôn phải vứt bỏ cả vị trí trong Thương hội Thủ đô. Ngay chính lúc này, một đoàn xe đang đột ngột đứng ở trước công ty. Sau đó, một đoàn người mặc vest đen đi giày da bước xuống xe. Những người vừa đến đều là giám đốc điều hành của các công ty thành viên của Thương hội Thủ đô. Người đi đầu là phó chủ tịch của Thương hội Thủ đô, chủ tịch tập đoàn Chim Cánh Cụt, Mã Vĩnh Long. Đại Cường cau mày lại, hôm nay gió thổi kiểu gì vậy, như thế nào, lại sao có nhiều ông lớn bị thổi vào đây như vậy? Nguồn tài chính tổng hợp của những ông chủ này tương đương với 2/3 GDP hàng năm của đại hạ. Nếu như bây giờ một quả bom được thả ở đây, nhóm người này bị nổ tung mà chết, vậy thì nền kinh tế của đại hạ thụt lùi ít nhất 10 năm nữa. Vì vậy, việc đi lại của những người này thôi cũng đã có thể khiến cho lực lượng vũ trang địa phương phải kinh động. Lực lượng vũ trang đã gửi quân đội đến để bảo vệ cho bọn họ. Trong lòng Đại Cường sinh ra một sự cảm không lành, anh ta vội vàng tiến lên đón. Anh Mã, sao anh lại ở đây? Khi Mã Vĩnh Long nhìn thấy Đại Cường, trên mặt ông ta lộ ra một vẻ không vui. Anh Đại, anh thật sự không tử tế. Anh đã sớm biết được bí mật kinh doanh này, tại sao không cùng với các em trao đổi tin tức, cùng nhau đến mà một mình ăn mành? Một mình anh có thể nuốt trôi một cái bánh lớn như vậy sao? Đại Cường bối rối không hiểu ông ta đang nói gì, bí mật kinh doanh gì, bánh lớn gì. Một cái bánh to là đủ cho nhóm bọn chia nhau.